Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140 có người muốn cướp Linh Tuyền Hũ. Trương Húc liền vội vàng tiến lên, các ngươi phải làm gì? Quay chung quanh ở Trương Nguyên Lê bên người chính là ba cái người thanh niên trẻ. Một mặc trên người đạo bào, hai cái ăn mặc thường phục, một người trong đó. Trương Húc nhận thức. Là trong thôn tên du thủ du thực Trương Đáo. Mặt khác hai cái không phải người trong thôn. Cái kia mặc đạo bào người là hậu thiên 8 tầng cảnh giới. Một cái khác thường phục người là hậu thiên 3 tầng. Mà Trương Nguyên Lê trải qua khoảng thời gian này tu luyện, có điều hậu thiên 2 tầng thôi. Chẳng trách Trương Nguyên Lê sẽ vội vã như thế. Nếu như phát sinh cái gì xung đột, Trương Nguyên Lê tuyệt đối không phải hai người này đối thủ. Nhìn thấy chính mình tôn nhi, Trương Nguyên Lê chỉ vào ba người liền nói rằng, bọn họ muốn cướp cái này hũ. Trương Húc liền nhìn thấy, ông nội Trương Nguyên Lê hai tay che chở Linh Tuyền hũ. Đặt ở ngực, một bộ thề sống chết bảo vệ dáng vẻ. Nguyên lai, Trương Nguyên Lê ngày hôm trước dùng Linh Tuyền hũ cho địa bên trong linh cốc tới thời điểm. Bị tên du thủ du thực Trương Đào nhìn thấy. Tên du thủ du thực Trương Đào từ nhỏ đã không có phụ thân, cũng không học được, cả ngày ở trong thôn đi dạo, trộm gà bắt chó, bởi vì hắn thân thế đáng thương, người trong thôn cũng đều mở một con mắt, nhắm một con mắt, không tính toán với hắn, càng là dung túng Trương Đào tính xấu. Trương Đào nhìn thấy Trương Nguyên Lê cầm như vậy nho nhỏ một hũ, dĩ nhiên tưới toàn bộ đất ruộng, nội tâm phi thường khiếp sợ. Nghĩ tới không ít quỷ quái chí dị cố sự. Chờ đến Trương Nguyên Lê tưới xong toàn bộ 20 mẫu đất ruộng. Ở đất đầu cây dưới hút thuốc. Nghỉ ngơi. Trương Đào từ ẩn thân địa phương đi ra. Nói muốn xin chén nước uống. Trương Nguyên Lê liền cho Trương Đào rót một chén nước Linh Tuyền. Trương Đào uống nước thời điểm cũng bị khiếp sợ đến. Này nước cũng quá uống ngon. Uống xong trong bụng ấm áp. Phi thường thoải mái. Trương Đào uống xong nước, liền đi, đến trấn trên, tìm tới cùng hắn thường ngày giao hảo một tên là Lỗ Bình người chính là một cái khác ăn mặc thường. Phục người, tự thuật chuyện này, nghĩ như thế nào đưa cái này hũ chiếm được, sau đó cho bán, nhất định có thể bán cái giá cao. Lỗ Bình đã từng là phái toàn chân đệ tử ngoại môn. Kiến thức tự nhiên không phải Trương Đào có thể so sánh. Nghe xong Trương Đào tự thuật. Lỗ Bình liền ý thức được, cái này hũ là một không gian vật phẩm, bên trong đặt quá nửa là nước Linh Tuyền. Lỗ Bình lập tức cho chính mình hiểu biết đạo sĩ Triệu Viễn Sơn gọi điện thoại. Tự thuật chuyện này, Triệu Viễn Sơn chính là đứng Trương Húc trước mặt vị đạo sĩ này. Triệu Viễn Sơn cho Trương Đào bảo đảm, nếu như cái này hũ thực sự là hắn nói như vậy, sẽ cho hắn không ít thù lao. Ba người ngày hôm nay đồng thời đến Trương gia địa đầu. Triệu Viễn Sơn nhìn thấy địa bên trong hoa màu, liền bắt đầu kích động lên. Bởi vì, hắn đã cảm giác được, đất nhà trồng thực đều là linh cốc. Những linh cốc này, so với phái toàn chân trong linh điền trồng trọt linh cốc phẩm lẫn nhau thân thiết quá nhiều. Chỉ bằng điểm này, Triệu Viễn Sơn liền vững tin, Trương Nguyên Lê tưới nhất định là nước Linh Tuyền. Hơn nữa, này nước Linh Tuyền đẳng cấp còn không thấp. Nhìn thấy Trương Nguyên Lê dội xong đĩa, ba người xuất hiện ở Trương Nguyên Lê trước mặt. Triệu Viễn Sơn liền nói, phải bỏ tiền mua Trương Nguyên Lê trong tay Linh Tuyền hũ. Đừng nói Trương Nguyên Lê đã ý thức được này Linh Tuyền hũ quý giá. Coi như này không phải Linh Tuyền hũ, chính mình tôn nhi giao cho đồ vật của chính mình, bao nhiêu tiền hắn cũng sẽ không bán. Trương Nguyên Lê tự nhiên là một tiếng cự tuyệt. Triệu Viễn Sơn bắt đầu mở ra 100 vạn giá cả. Nhìn thấy Trương Nguyên Lê không đồng ý, đem giá cả có từng điểm hướng về càng thêm. Cuối cùng thêm đến 1000 vạn, Trương Nguyên Lê vẫn không chịu. Triệu Viễn Sơn liền bắt đầu uy hiếp Trương Nguyên Lê. Nói, vật như vậy, Trương Nguyên Lê coi như nắm giữ, cũng không giữ được, không bằng bán cho hắn. Cũng coi như là phái toàn chân nợ một món nợ ân tình của hắn. Trương Nguyên Lê còn không chịu. Nói. Song phương hỏa khí liền lớn hơn. Bắt đầu dương cung bạt kiếm. Thậm chí, Triệu Viễn Sơn cũng nổi lên ra tay ý đồ cướp giật. Có điều chính là một hậu thiên hai tầng người, còn không tha ở trong mắt hắn. Nếu không là bị vướng bởi môn quy, hắn trời vừa sáng liền ra tay rồi. Trương Húc không biết những chuyện này đầu lĩnh Đạo Đạo, thế nhưng cũng đại khái suy đoán đi ra Trương Đào tác dụng. Còn có này hai cái phái toàn chân môn nhân mục đích. Nếu những người này biết rồi Linh Tiền Hũ tác dụng, cũng không có cần thiết che che đậy đậy rồi. Trương Húc cười lạnh một tiếng. Cái này là Linh Tiền Hũ, nội hàm Linh Tuyền Nhãn. Bên trong nước Linh Tiền lấy mãi không hết. Người ngàn vạn đã nghĩ mua. Người nghĩ ta là đứa ngốc sao? Nghe xong Trương Cần, Triệu Viễn Sơn con mắt chính là sáng ngời. Vốn là cho rằng chỉ là một chứa nước Linh Tuyền không gian vật phẩm. Không nghĩ tới là nội hàm Linh Tuyền Nhãn. Vật này quá tốt rồi. Nhất định phải được. Triệu Viễn Sơn mở miệng. Một ức, ta hoa một ức mua lại cái này Linh Tuyền Hũ. Bên cạnh tên du thủ du thực Trương Đào nhất thời kinh. Ngạc đến ngây người. Cái kia nhưng là một cái ức a. Lần này, ông lão này, còn có tên tiểu tử này sẽ không từ chối đi. Trương Húc nói rằng, Lan, bao nhiêu tiền ta cũng sẽ không bán. Nhất thời, Triệu Viễn Sơn sắc mặt liền đỏ lên. Triệu Viễn Sơn từ nhỏ ở phái toàn chân xuất gia, thiên phú cũng rất tốt. Chính là sư phụ, sư thúc bá, sư tổ, cũng không có đã cho sắc mặt hắn xem. Không nghĩ tới tên tiểu tử này. Người bình thường một, dĩ nhiên nhường hắn Lan. Cũng không trách Trương Húc tức giận như thế. Nếu là ngày hôm nay chính mình chưa có trở về, ông nội một người đối mặt mấy người này, xem ra bọn họ là cướp cũng phải cướp được Linh Tiền Hũ. Linh Tiền Hũ thất lạc là chuyện nhỏ, vạn nhất ông nội cùng bọn họ động thủ bị thương, thậm chí xảy ra điều gì bất ngờ, vậy thì là không thể cứu vãn. Trương Nguyên Lê đem Linh Tiền Hũ nhét vào Trương Húc tay. Tiểu Húc, ngươi cầm cẩn thận. Trương Húc gật gật đầu, thuận lợi liền đem Linh Tiền Hũ thu vào không gian chứa đồ. Triệu Viễn Sơn con mắt trừng lớn. Hắn không nghĩ tới, Trương Húc dĩ nhiên là có tu di vật phẩm. Trương Húc lôi kéo chính mình ông nội cánh tay. Ông nội, chúng ta đi. Ai? Chấm ngoặc kép. Trương Nguyên Lê nhìn thấy Tôn Nhi trở về, biết Linh Tiền Hũ bảo vệ, thần sắc trên mặt cũng khá hơn một chút. Kéo Trương Húc cánh tay, liền chuẩn bị rời đi. Cái kia Triệu Viễn Sơn ngăn ở Trương Húc, Trương Nguyên Lê trước người. Các ngươi không thể đi. Trương Húc lạnh lùng liếc mắt nhìn Triệu Viễn Sơn. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Triệu Viễn Sơn nói chuyện. Linh Tiền Hũ lưu lại, ta liền không tính đến ngươi đối với ta vô lễ. Trương Húc giận dữ cười. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta lặp lại lần nữa. Cút ngay, đừng chặn chúng ta đường. Triệu Viễn Sơn đưa tay liền hướng Trương Húc trên người chộp tới. Trương Húc đưa ra một bàn tay, phun ra linh khí, liền đẩy lên Triệu Viễn Sơn trên người. Triệu Viễn Sơn cảm giác được một nguồn sức mạnh kéo tới. Sau đó không tự chủ được bay ra ngoài không nói, còn ở trên trời đánh mấy cái chuyển, lăn rơi ở trên mặt đất, nhiễm một thân cho bụi. Trương Húc không có xuống tay ác độc, vì lẽ đó Triệu Sa trên cũng không có bị thương. Triệu Viễn Sơn một rầm rầm bò lên, dùng oán hận ánh mắt nhìn Trương Húc. Ngươi dĩ nhiên là tiên thiên cảnh giới. Đúng, tiên thiên cảnh giới cùng cảnh giới hậu thiên còn có một phán định phương pháp. Tiên thiên cảnh giới cao thủ phun ra kình khí là linh khí, mà hậu thiên cao thủ phun ra kình khí là chân khí. Trương Húc nở nụ cười. Nếu biết còn chưa cút mở, tốt chó không cản đường. Triệu Viễn Sơn cắn răng nói rằng, tiên thiên cảnh giới thì lại làm sao? Ta phái toàn chân là có kim đan kỳ lão tổ tọa trấn cửa phái. Nói cho ngươi, này Linh Tiền Hũ, ta phái toàn chân nhất định phải được. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.